Cơ Khinh Xa đương nhiên rất vui. Mấu chốt hiện tại thời cơ không đúng. Phương Lê nếu thực ra tay xử lý Đổng Thiên Lỗi, mấy thế lực dân gian khác lập tức sẽ gặp vạ lây. Hơn nữa nếu liên lụy Nhiêu Ngọc Sinh vào, gần như sẽ trực tiếp liên lụy đến Cơ Khinh Xa. Đừng thấy giữa Cơ Khinh Xa và Đổng Thiên Lỗi không thích hợp chút nào. Nhưng Nhiêu Ngọc Sinh cũng là cầu liên hệ của hai bên. Là con cháu quý tộc phát triển kinh thương trên đất Kinh Yến. Hổ địa phương như Nhiêu Ngọc Sinh, Cơ Khinh Xa, Đổng Thiên Lỗi hoàn toàn nên làm tốt quan hệ. Nhiều thêm một người bạn, liền thêm một con đường mà. Tiêu Phàm chậm rãi lái Mercedes-Benz trên đường cái xi măng rộng mở. Vững vàng về phía trước, đối với di động trầm giọng nói. Cơ Tổng, đối với tình huống cụ thể của Yến Bắc, cô rõ ràng hơn so với tôi. Bí thư Phương cũng rõ ràng hơn tôi nhiều. Tin rằng ông ấy sẽ có cách xử trí trọn vẹn. Cơ Khinh Xa nhẹ giọng nói ra. Nhất thiếu, tôi đối với tình huống của Yến Bắc, có lẽ vẫn chưa hiểu bằng Phó Bí thư Hoàng. Phó Bí thư Hoàng mới là lão Yến Bắc chân chính. Nghe nói Bí thư Phương vừa đến đảm nhiệm, Phó Bí thư Hoàng liền gặp mặt với Bí thư Phương, hy vọng Bí thư Phương có thể chỉnh đốn tốt trật tự trị an. Đối với một số tai họa ngầm uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn trị an xã hội, phải mạnh mẽ thanh trừ sạch sẽ, tiêu trừ triệt để tai họa ngầm nguy hiểm. Cơ Khinh Xa rốt cục đã nói ra một điểm mấu chốt nhất. Phó Bí thư Hoàng trong miệng cô nói. Tiêu Phàm đương nhiên biết rõ là thần thánh phương nào. Chính là một vị phó bí thư của tỉnh Yến Bắc, nhân vật số 3 của tỉnh Yến Bắc, giống như Cơ Khinh Xa nói. Phó Bí thư Hoàng là lão Yến Bắc, đơn thuần là luận về kinh nghiệm công tác ở Yến Bắc. Lão đại tỉnh ủy và lão đại ủy ban nhân dân tỉnh Yến Bắc đương nhiệm đều kém chút hỏa hậu so với phó bí thư Hoàng. Phó Bí thư Hoàng trong phân công ở tỉnh ủy, chẳng những đảm nhiệm công tác phân công quản lý cán bộ, mà còn kiêm quản chính trị pháp luật. Phó Bí thư Hoàng đại bằng ư? Tiêu Phàm mày nhào lên. Khó trách chuyện này, Nhiêu Ngọc Sinh và Cơ Khinh Xa đều gấp gáp. Hóa ra là có kẻ thứ ba tham gia, nếu không. Phương Lê vừa mới đến Yến Bắc nhậm chức, cho dù tâm tình kiến công lập nghiệp có bức thiết đến mấy, cũng sẽ không vội vã khai chiến với bạn học Tiết Lan như vậy. Huống chi Phương Lê là người điềm đạm, chắc chắn bực nào. Phương Lê vừa đến, Hoàng Đại Bằng liền đẩy Đổng Thiên Lỗi đến trước mặt ông. Rõ ràng là muốn ngồi nhìn hổ đấu nhau. Ở trong mắt Phương Lê, Đổng Thiên Lỗi cố nhiên không đáng nói đến. Tùy tiện vươn một ngón tay, đã có thể nghiền nát Đổng Thiên Lỗi và tập đoàn của y rồi. Nhưng cộng thêm Tiết Lan và cả cái Tiết gia đứng sau lưng Đổng Thiên Lỗi, vậy cũng liền không đơn giản. Hoàng Đại Bằng rõ ràng cũng không phải là hướng về phía Đổng Thiên Lỗi. Một nhân vậy trên đường, nếu như không có Tiết gia thân phận môi giới, thì Phó Bí thư Hoàng người ta lấy con mắt nào để nhìn ngươi chứ? Nhất thiếu, lời thật thì tôi cảm thấy tướng ăn của một đại nhân vật nào đó cũng thật là quá khó coi. Một lát, Cơ Khinh Xa ở điện thoại bên kia nói, trong giọng nói mang theo một ý châm chọc thản nhiên. Cách chương.